Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, Lăng Không chớp chớp mí mắt chớp chớp hai cái. Phu quân, thời hạn 3 ngày đã đến, đem võ công trả lại cho thiếp. Một cái nhìn tương tự như thê tử có tuổi, trên thực tế không hơn không kém là nam đại thúc quen thuộc thúc khí định thần nhàn nhã liếc mắt một cái ngoài cửa sổ căn cứ thăng độ trên thái dương đoán canh giờ. Còn kém gần nửa canh giờ, không vội, đáng thương đối phương đang bám vạt áo. Lăng Không hận hàm răng ngứa ngáy, nhưng vẫn ép buộc mình tiếp tục diễn cảnh nhân vật khốn cùng. 35 nửa canh giờ cũng mặc ta cần ta lấy, thời gian trước một bữa cơm không quan trọng hay sao? Chân mày hắn hiện lên có vẻ lãnh khốc, lấy tay khẽ quấn trên eo nàng, liền đem cả người bổ nhào trở lại, giơ tay thoát đi ngăn trở của chăn bố, lại đem gương mặt tà mị tuấn. Tú đầy đặn ngăn cản ở giữa nhũ phong. Trong vòng 3 ngày, động tác như thế đến tột cùng lặp lại bao nhiêu lần, nàng đã không nhớ được. Nàng chỉ cảm thấy vô số đau đớn tràn ngập trên cơ thể, ngay cả một cái lật người cũng phải cần hơi sức thật lớn. Hôm đó, Đế Tuấn nói trở về muốn cùng nàng tính sổ. Trên đường trở về huyện Sương Bình, hắn có nói có cười, giống như không giống ban đầu. Kết quả đây, Tiểu Bắc nói quả nhiên không sai. Người khác căn bản không biết nói đùa, cam kết vừa nói ra khỏi miệng, liền tất nhiên toàn lực ứng phó hoàn thành. Dù là mệt chết trên bụng nàng cũng phải cắn răng kiên trì nhìn nàng ngã trước. Hắn quyết định chú ý cho nàng một bài học, trả qua 3 ngày chứng minh, nàng cũng nhớ bài học này thật sâu, từ nay về sau, không dám tự tiện hành động, không cho phép của hắn, không làm những chuyện không có đầu óc tự mình ngu xuẩn làm chuyện mạo hiểm. Nàng nói một vạn lần nhớ, cách chương.